Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 195 Thiên tài như mưa, dịch giả, cô đơn một vì sao. Linh Ẩn Vực là khu vực do Linh Ẩn Tông thống trị. Lý Phù Trần muốn đi tới Bách Chiến Vực, đầu tiên phải đi qua Linh Ẩn Vực. Để phòng ngừa vạn nhất, Lý Phù Trần hóa trang một chút, khiến cho vẻ ngoài của mình già hơn, nhìn qua như là người hơn 30 tuổi rồi, chẳng qua tướng mạo vẫn như trước rất đẹp trai. Hắc Nguyệt Thành là một trong số các thủ đô nổi tiếng của Linh Ẩn Vực. Số lượng nhân khẩu trong thủ đô lên tới mấy trăm vạn, lớn hơn rất nhiều lần so với Vân Vũ Thành, đường cái trong thành cũng rất rộng, hoàn toàn đủ để cho 16 con ngựa sánh vai mà đi. Ở Hắc Nguyệt Thành nghỉ ngơi một đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Phù Trần tiếp tục lên đường. Trên bầu trời đêm, có một vầng trăng cô đơn treo trên tầng mây, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, rọi xuống mặt đất. Ở nơi hoang dã không có người sinh sống, có ánh lửa bập bùng cháy trong đêm. Bên cạnh lửa trại là một bóng người đang luyện kiếm, thi thoảng có ánh kiếm kèm theo ngọn lửa hừng hực lóe lên. Hành trình lịch lãm, rất tịch mịch, chỉ có một mình mà thôi. Mà suốt cuộc đời của mỗi thiên tài, phần lớn thời gian cũng là cô đơn một mình. Lý Phù Trần vốn cũng không được coi là thiên tài, tối đa chỉ là có ngộ tính cao hơn người thường một chút, nhưng từ khi xuất hiện kim sắc tiểu phù, chính nó đã đem hắn rời khỏi quỹ đạo ban đầu, đi theo một con đường hoàn toàn mới. Hơn nữa con đường này, có lẽ so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm dài dằng dặc. Hắn không biết được, kim sắc tiểu phù thần bí này sẽ đem hắn đi theo phương hướng nào. Chẳng qua điều này cũng không quá quan trọng, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ hơn, là đã đủ rồi. Trên bầu trời đêm, xuất hiện mưa sao băng, bay nhanh qua bầu trời, chói lọi rực rỡ. Rời khỏi Linh Ẩn Vực, Lý Phù Trần đi tới Thiên Tinh Vực. Thiên Tinh Tông, đây là một tông môn cực kỳ hùng mạnh. Hơn 10 năm trước, bởi vì một cái bảo tàng lớn, Linh Ẩn Tông đã liên thủ cùng với Thiên Sát Môn khai chiến với Thiên Tinh Tông, nhưng đến cuối cùng thì Linh Ẩn Tông cùng Thiên Sát Môn là tông môn nhận lấy thất bại. Cũng may cho hai tông môn là, Thiên Tinh Tông còn có một đối thủ cường đại, cho nên không có toàn lực truy đuổi, nếu không Linh Ẩn Tông cùng với Thiên Sát Môn còn bị thiệt hại nhiều hơn, khiến cho nguyên khí đại thương. Ở Đông Lân Đại Lục, tông môn nhiều vô kể, trong đó quan hệ giữa các tông môn cũng không phải đơn giản chỉ là kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Bị vô số tông môn cùng nhắm đến, cho dù là tông môn hùng mạnh, cũng phải tính toán cẩn thận trước sau, không dám ỷ mạnh mà khai chiến, lại càng không dám cùng với tông môn đối địch đánh đến lưỡng bại câu thương. Nội tình của các tông môn cũng không thua kém nhau quá nhiều, chiến đến lưỡng bại câu thương chỉ là tiện nghi cho các tông môn khác thừa nước đục thả câu. Tất nhiên, trải qua trận chiến đó, khiến cho danh tiếng của Thiên Tinh Tông càng thêm vang dội. Bình thường, không có tông môn nào đủ can đảm đi trêu chọc Thiên Tinh Tông, có thể tránh liền tránh. Trong hành trình đi qua Thiên Tinh Vực, Lý Phù Trần nghe được không ít tin tức về các đệ tử chân truyền của Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông có Thiên Tinh Thất Tử, cả bảy người này đều có cấp bậc cỡ kiếm si và kiếm hổ, mà ở trên Thiên Tinh Thất Tử, còn có một vị Thiên Tinh Thiếu Chủ, vị Thiên Tinh Thiếu Chủ này giống như là Yến Khinh Vũ, có căn cốt 6 sao. Căn cốt 6 sao cực kỳ đáng sợ. Yến Khinh Vũ vẫn còn nhỏ tuổi, chưa thể phát huy hết sức mạnh của căn cốt 6 sao. Mà Thiên Tinh Thiếu Chủ, năm nay đã 21 tuổi, lớn hơn 4 năm tuổi so với Yến Khinh Vũ, tu vi đã đạt đến địa sát cảnh bát trọng cảnh giới. Nghe nói, Thiên Tinh Thiếu Chủ có thể đánh chết cả võ giả có thực lực thiên cương cảnh cấp thấp, chuyện này là thật hay giả, rất khó làm rõ. Thiên Tinh Thiếu Chủ, Thiên Tinh Thất Tử sao? Lý Phù Trần khẽ nhếch môi cười. Thế giới này thiên tài nhiều như mưa, nếu như không thể tìm ra con đường của chính mình, phát huy tài năng tới cực hạn, thì cũng không có gì đáng chú ý. Rời khỏi Thiên Tinh Vực, Lý Phù Trần đi tới Đấu Linh Vực. Thế lực thống trị Đấu Linh Vực không phải là một tông môn, mà là một gia tộc này gọi là Đấu Linh gia tộc. Đây là một gia tộc vô cùng hùng mạnh đến mức khiến cho Thiên Tinh Tông cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Hơn 10 năm trước, sở dĩ Thiên Tinh Tông không có dùng toàn lực thừa thắng truy kích Linh Ẩn Tông cùng Thiên Sát Môn, chính là vì Đấu Linh gia tộc. Đấu Linh gia tộc có được căn cốt truyền thừa. Có người nói tổ tiên của Đấu Linh gia tộc chính là một vị cường giả siêu cấp, có Đấu Linh căn cốt, mà không biết vì nguyên nhân gì, Đấu Linh căn cốt có thể truyền lại cho con cháu, có con cháu kế thừa được Đấu Linh căn cốt yếu kém, có con cháu lại kế thừa được Đấu Linh căn cốt mạnh mẽ, cũng may là chưa có con cháu nào kế thừa được Đấu Linh căn cốt có thể đạt tới cấp bậc giống như là tổ tiên của Đấu Linh gia tộc, bằng không thì toàn bộ Đông Lân Đại Lục có thể sẽ bị thống trị bởi Đấu Linh gia. So với Thiên Tinh Tông, thiên kiêu của Đấu Linh gia tộc càng thêm nhiều. Thiên Tinh Tông có Thiên Tinh Thiếu Chủ cùng Thiên Tinh Thất Tử. Còn Đấu Linh gia tộc có Đấu Linh Thập Kiệt. Đấu Linh Thập Kiệt, mỗi một người đều đạt tới cấp bậc kiếm si cùng kiếm hổ, ngay cả Vô Tình Kiếm Tiết Phong cũng yếu hơn một chút so với bọn họ. Sở dĩ Lý Phù Trần phán đoán như thế là bởi vì hắn biết được thực lực của Tiết Phong như thế nào. Mà trong Đấu Linh Thập Kiệt, người yếu nhất cũng có thể dễ dàng giết chết võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh đỉnh phong. Tất nhiên, sau khi xông qua tầng thứ ba chân truyền tháp, thực lực của Tiết Phong hẳn là tăng lên không ít, cụ thể ai mạnh ai yếu, phải đánh qua mới biết được. Thế giới này thật đúng là quá rộng lớn, từng tông môn đều có nhiều thiên kiêu hàng đầu như vậy, nếu cộng lại toàn bộ thiên kiêu hàng đầu ở Đông Lân Đại Lục, không biết sẽ được con số bao nhiêu. Đi qua Đấu Linh vực, Lý Phù Trần rốt cuộc cũng đi tới Bách Chiến Nguyên thuộc Bách Chiến vực. Bách Chiến Nguyên là vùng đất nằm sát biên giới của Bách Chiến vực, nơi đây từng là một trong số các chiến trường của cường giả siêu cấp. Không ai biết được, những cường giả siêu cấp năm đó mạnh bao nhiêu, thực lực đạt tới mức độ nào, chỉ biết là Bách Chiến Nguyên bị những cường giả siêu cấp tàn phá nặng nề, khiến cho nơi đây trở nên vô cùng nguy hiểm, có một số địa phương cực kỳ nguy hiểm, ngay cả võ giả thoát thai cảnh đi vào cũng khó lòng trở ra. Cũng may phần lớn các địa phương ở Bách Chiến Nguyên đều là bình thường. Cưỡi huyết mã yêu cấp 2, Lý Phù Trần chạy rất nhanh trên Bách Chiến Nguyên, đột nhiên huyết mã yêu hí vang, khiến Lý Phù Trần giật mình, thân hình nhanh chóng phóng lên cao. Phốc! Sương máu bay tán loạn. Ở phía dưới, huyết mã yêu bị đánh xuyên thủng thân thể, một bàn tay xương trắng to lớn, từ vị trí lưng ngựa xuyên thấu ra. Bàn tay xương trắng. Chẳng nhẽ là Bạch Cốt Linh. Bạch Cốt Linh không phải là vật sống bình thường, mà là xác chết của một vị cường giả siêu cấp, sau khi chết hấp thụ oán khí trên Bách Chiến Nguyên mà thành, xác chết của vị cường giả siêu cấp này có oán khí cực kỳ nặng nề. Toàn bộ Bách Chiến Nguyên đều là oán khí, do đó có rất nhiều Bạch Cốt Linh, may mắn là phần lớn Bạch Cốt Linh đều yếu kém, chỉ có một số ít Bạch Cốt Linh mạnh mẽ, đủ sức mạnh để địch lại võ giả thoát thai cảnh, thậm chí xé xác võ giả thoát thai cảnh. Sau khi xé xác huyết mã yêu, một con Bạch Cốt Linh khổng lồ có hình dạng giống người từ dưới nền đất chui ra, ngửa mặt gào thét về phía Lý Phù Trần. Không cần thiết phải chiến đấu. Lý Phù Trần không muốn cùng Bạch Cốt Linh chém giết, liền thi triển phong ảnh quyết, thân hình cực nhanh lướt đi khỏi đó, giống như là một cơn gió. Trong hốc mắt của Bạch Cốt Linh có ngọn lửa màu xanh biếc cháy bập bùng, ngọn lửa này tập trung vào thân ảnh Lý Phù Trần, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh thật. Lý Phù Trần tự nhận tốc độ của bản thân không đến nỗi chậm, nhưng so với tốc độ của Bạch Cốt Linh thì vẫn kém hơn một chút. Xa xa, Lý Phù Trần nhìn thấy có một đội ngũ thuộc thương hội nào đó, biểu tượng trên cờ hiệu là một đóa hoa tường vi. Lý Phù Trần nhíu mày, nhưng không có đi tới gần đó, hắn không muốn gây phiền toái cho người khác. Là Bạch Cốt Linh, mọi người cùng tiến lên công kích. Chẳng qua Lý Phù Trần không có ngờ tới, dường như đội ngũ thương hội này đang tìm kiếm Bạch Cốt Linh, từng vị võ giả địa sát cảnh chạy vọt tới, liên thủ công kích Bạch Cốt Linh.